Vòng giải trí chi đột xuất kết hôn, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc bắt đầu quay chuyện Sư Hoàng Thôn đến nay đã qua nửa tháng rồi, biểu hiện của Lâm Nham làm cho người đứng đầu đoàn phim từ Tiểu Phàm cho đến nhân viên của đoàn phim đều bị thuyết phục. Có lẽ lúc ban đầu cậu biểu hiện không có được thập toàn đại mỹ như yêu cầu của Từ Tiểu Phàm, nhưng cậu chưa từng bởi vì vấn đề hành động không đạt mà làm cho Từ Tiểu Phàm kêu ưng, đây chính là rất khó. Còn có hai cảnh quay cuối cùng là có thể hơ khô thẻ tre rồi, nhân viên công tác của đoàn phim đang ở bên bờ sông sắp xếp kiểm tra đồ vật nguy hiểm có thể xuất hiện. Không chỉ là nhân viên đoàn làm phim, còn có một đám người cơ bắp mặc áo lặn, lặn xuống dòng sông sờ soạng từng bước, thỉnh thoảng còn có người vớt lên chai bia hoặc một tảng đá có góc bén nhọn. Ngô Định An đứng ở bờ sông kéo giọng vừa gào vừa oán giận. Chú ý chút thứ làm bị thương khác nhiều chai bia như vậy để làm gì à, không biết phải bảo vệ môi trường sao? Trần Thần đi qua đưa cho anh ta chai nước, vỗ vỗ bả vai anh ta nói. Ngô ca, anh thực anh hùng. Đội mặt trời gào sắp một tiếng rồi, giọng nói cương nhiên còn chưa khàn. Ngô Định An liếc mắt nhìn cậu ta, ủng ục uống hơn nửa bình nước mới tiếp tục gào. Còn có gì khác nữa không? Còn có thứ có thể làm cho người bị thương hay không? Nhóm bảo tiêu lặn sông sờ vật nguy hiểm xua tay. Không có, sông này tuy rằng không rộng nhưng là giữa sông đủ sâu, bọn họ nếu như không biết bơi mà nói phòng chừng đã sớm không nhô đầu lên được rồi. Ngô Định An quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn mang kính mát ôm cánh tay đứng ở cách đó không xa, thân hình run run, chạy chậm đi qua nói. Ông chủ, không thành vấn đề. Hoắc Cảnh Lân ừ một tiếng xoay người đi đến chỗ lều chạy, Lâm Nham đang hóa trang ở đó. Thời tiết hôm nay rất tốt, Tư Tiểu Phàm cầm trái táo trong tay cắn một ngụm, rộp rộp giòn vang. Hoắc Cảnh Lân quay đầu nhìn ông, tôi còn nghĩ đến đã sớm quay xong cảnh này rồi, lúc trước thời tiết không được tôi chính là chú ý dự báo thời tiết mấy ngày, hôm nay là trời trong chuyển mưa nhỏ. Tư Tiểu Phàm răng rắc cắn trái táo, đắc ý quơ quơ đầu. Phó đạo diễn Lý Cường Cường hiển nhiên đối với ông có cảm xúc này đã thật quen thuộc, ông mở miệng giải thích cùng Hoắc Cảnh Lân thoạt nhìn như đang trên bờ tức giận. Mỗi lần quay chụp mấy cảnh cuối cùng từ đạo đều thực hưng phấn, Hoắc Tổng thứ lỗi. Nếu không mưa liền không quay. Hoắc Cảnh Lân quay đầu nhìn Lâm Nham hóa trang xong đi ra, hai má vốn hồng nhuận thoa một tầng phấn dày hóa trang thành tái nhợt, thoạt nhìn cũng rất không có tinh thần, có loại cảm giác bệnh trạng. Lý Cường Cường chạy nhanh lắc đầu, không có mưa cũng sẽ quay, nhất định quay. Tư Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, cầm loa bảo nhân viên đều rời khỏi hiện trường, chuyện Sư Hoàng Thôn lần đầu tiên cảnh thứ hai đếm ngược. Bạch Kê cầm hộp gỗ nhỏ trong tay để dưới tàng cây bên bờ sông, vươn tay đem cái hộp chôn một nửa. Tiểu Hà A, lúc ấy anh trai chính là ở đây phát hiện ra em, anh luôn nghĩ, nếu ngày đó anh đi cùng với em có phải là sẽ không phát sinh loại chuyện như này hay không? Nước mắt chậm rãi rơi, trời dần dần tối, giọt mưa nhỏ tí tách trên ngọn cỏ, Bạch Khê quỳ gối ở nơi đó một đoạn thời gian dài không hề cử động tựa như là đang ngủ. Tiếng sấm rền vang lên, Bạch Khê ngửa đầu nhìn về phía không trung mênh mông bụi mờ, thần sắc trong mắt dị thường kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng mơn trớn hộp gỗ nhỏ, Bạch Khê đứng lên, bởi vì quỳ gối xuống đất thời gian dài mà lúc đứng lên suýt nữa đứng không vững, thân mình lung lay mấy cái. Anh trai sẽ đi cùng em, sau này em sẽ không còn tịch mịch nữa. Sau khi nói xong cậu xoay người đi đến giữa lòng sông. Một bước chân bước vào trong dòng sông nước lạnh băng, trong đầu hồi tưởng từng chút chuyện trước đây, thẳng đến toàn bộ thân thể ngâm ở trong nước, cậu nhắm hai mắt lại giang hai cánh tay ở trong nước. Cậu cảnh sát trẻ chạy đến bờ sông cái gì cũng không thấy, cậu ta mờ mịt nhìn bốn phía, lớn tiếng hô. Bạch Khê, bác sĩ Bạch, anh ở đâu, cái gì đều không có. Cậu ta quay đầu đi trở về, khóe mắt nhìn thấy cái hộp gỗ nhỏ kia, vội vàng chạy tới nhặt lên hộp gỗ nhỏ, bên trong chỉ có một đóa hoa nhỏ màu đỏ, cô Linh Linh. Cảnh sát trẻ sừng sốt nửa ngày, ôm hộp gỗ nhỏ liền chạy trở về. Cát, Lâm Nham bọc thảm thật dày lạnh run run, xối mưa không hề gì nhưng ngâm mình trong nước sông lại chuyện khác, nước sông kia là thật lạnh. Hoắc Cảnh Lân ở bên cạnh sắc mặt liền không dễ chịu, thấy cậu thật sự là lạnh chịu không nổi liền vươn tay ra ôm lấy cậu, chính mình ngồi ở trên ghế ôm cậu ngồi ở trên đùi mình. Ngô Định An lại lấy cái thảm khác lại đây. Ngô Định An cầm hai cái thảm lông đưa qua, Hoắc Cảnh Lân lấy cái thảm đã ướt trên người Lâm Nham xuống ném qua một bên thay một cái thảm lông khác bao cậu lại. Uống ngụm nước ấm, Lâm Nham hút cái mũi cầm ly nước thổi. Em không sao, anh không cần lo lắng. Cậu mới vừa quay xong liền lên bờ, lúc này quần áo trên người ướt át thật khó chịu, nhưng sắc mặt của Hoắc Cảnh Lân thật sự rất khó nhìn, thay quần áo cái gì đều phải chờ trấn an xong vị này rồi nói sau. Cảnh quay này thực thuận lợi, Từ Tiểu Phàm kêu nhân viên thu thập đồ vật chuẩn bị một lúc nữa quay cảnh cuối cùng, thân thể Lâm Nham đã muốn ấm áp lại, cậu đi thay quần áo sau chuẩn bị đi hiện trường xem cảnh quay cuối cùng. Hoắc Cảnh Lân không ngăn cản cậu, chỉ là yên lặng đi theo ở bên cạnh. Cảnh cuối cùng chỉ có mấy màn ảnh, cậu cảnh sát trẻ ôm hồ gỗ nhỏ chạy trở về nhà Bạch Khê, nơi đó có Vương đội trưởng mặc đồng phục cảnh sát đang chờ. Cầm hộp gỗ nhỏ trong tay giao cho Vương đội trưởng, sắc mặt cậu cảnh sát trẻ có chút trắng bệch hỏi. Đội trưởng, rốt cục làm báo cáo như nào a? Vương đội trưởng cầm tờ giấy đưa cho cậu xem, cậu ta nhận lấy mở ra xem kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thật sự, cậu đi đến đào xem liền biết có phải thật sự hay không? Sắc mặt Vương đội trưởng không tốt lắm, xoay người đi gọi điện thoại. Mưa đã tạnh, cậu cảnh sát trẻ cầm sẻng ở phía hậu viện đào đất. Vương đội trưởng tìm đội cứu hộ đến dòng sông trục vớt cũng không phát hiện được thi thể Bạch Khê, nhưng ông ta lại viết một phần báo cáo Bạch Khê đã tử vong. Cậu cảnh sát trẻ khó hiểu, Vương đội trưởng cũng không có nói cho cậu biết bởi vì sao. Câu chuyện xưa đến đây liền kết thúc, cuối cùng Bạch Khê rốt cuộc đã chết hay chưa vẫn là một cái đáp án mơ hồ. Từ Đạo lưu lại một cái kết mở, phòng chừng người xem đến lúc đó sẽ thực buồn bực. Sau khi Lâm Nham trở lại khách sạn nhỏ liền bắt đầu sốt nhẹ, choáng váng chóng mặt mà nằm ở trên giường, Hoắc Cảnh Lân ngồi ở bên giường cầm nhiệt kế điện tử sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Nhất định phải đi bệnh viện, Lâm Nham dạ một tiếng đặc biệt ngoan ngoãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Cảnh Lân thở dài, mặc áo khoác vào cho cậu sau đó ôm lấy cậu đi ra ngoài, Ngô Định An chờ ở ngoài cửa chạy nhanh đuổi theo kịp còn khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Lâm Nham. Bệnh viện trên thôn trấn lúc này đã sớm tan làm không có người trực, sau khi Hoắc Cảnh Lân hỏi thăm Lâm Nham một chút bọn họ trực tiếp lái xe chạy về phía thành thị. Thời điểm đến bệnh viện trung tâm thành thị đã hơn 9 giờ đêm, Lâm Nham ở trên xe mơ mơ màng màng ngủ mấy giấc thân thể càng không có khí lực gì, vẫn sốt nhẹ, nhiệt độ ngược lại không lại tăng lên thêm, kẹt ở tại 37.9. Bác sĩ cấp cứu vốn chính là tính dựa theo cảm mạo bình thường mà kê đơn thuốc trị liệu, nhưng Hoắc Cảnh Lân lại để tâm hơn muốn cho Lâm Nham làm kiểm tra toàn thân. Chỉ là sốt nhẹ bình thường mà thôi, không tất yếu làm kiểm tra. Bác sĩ cấp cứu là phụ nữ, tuổi tác hẳn là không lớn, sau khi nghe thấy yêu cầu của Hoắc Cảnh Lân lập tức không vui. Hoắc Cảnh Lân cũng không vô nghĩa cùng cô ta, trực tiếp bảo Ngô Định An liên hệ viện trưởng. Bác sĩ cấp cứu thấy hắn như vậy bĩu môi, không tình nguyện ghi đơn thuốc, một vị bác sĩ trực ban đưa Lâm Nham đi làm kiểm tra, không bao lâu Lâm Nham bị đẩy mạnh vào phòng bệnh, bác sĩ làm kiểm tra cho Lâm Nham trong lòng mang may mắn. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, bác sĩ trực ban nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt mình nói. Hoắc tiên sinh, người yêu của ngài đã mang thai 2 tháng rồi. Hoắc Cảnh Lân chỉ ngây ngốc mà nhìn hắn ta, anh nói cái gì, người yêu của ngài mang thai 2 tháng rồi, đây là kết quả xét nghiệm. Cảm ơn, Hoắc Cảnh Lân cầm lấy kết quả xét nghiệm xoay người vào phòng bệnh. Lâm Nham nằm ở trên giường khó hiểu nhìn người đàn ông phát lại đây ôm cậu, nâng lên cánh tay mềm nhũn đẩy hắn. Làm gì nha, như thế nào đột nhiên kích động như vậy? Hoắc Cảnh Lân giơ lên tờ giấy kết quả xét nghiệm, Lâm Nham nhìn chằm chằm một hồi lâu mới hiểu được chính mình cũng choáng váng theo. Có, ý nghĩa là thời điểm hai người bọn họ hưởng tuần trăng mật cũng đã trúng thưởng rồi. Trong bụng cậu liền mang theo cục bột gây sức ép 2 tháng. Biểu tình trên mặt Lâm Nham đổi tới đổi lui, trộm liếc mắt nhìn người đàn ông đang nhìn mình chăm chăm, cười gượng 2 tiếng. Ha ha, ha ha, may mắn anh đề phòng đây, nếu không thật truyền nước nói không chuẩn ảnh hưởng cục cưng. Hoắc Cảnh Lân nâng tay sờ sờ bụng cậu, có cảm giác gì không? Không có, Lâm Nham cẩn thận cảm nhận một chút, trừ bỏ muốn đi WC ra thì không có cảm giác gì khác. Bác sĩ trực ban vào cửa thấy bộ dạng của hai người như vậy nhếch miệng cười, cho dù người có thân phận như nào, một khi gặp phải loại chuyện này đảm bảo đều ngốc. Hoắc tiên sinh, bác sĩ trực ban đem lực chú ý của hai vị ba ba ngốc này quay về trên người mình. Sáng mai còn cần phải làm kiểm tra thai định kỳ để nhìn xem đứa nhỏ phát dục như nào. Hoắc Cảnh Lân liên tục gật đầu nói cảm ơn, khó có thể ức chế tâm tình kích động. Sau khi bác sĩ trực ban đi rồi, hộ sĩ cầm nhiệt kế vội tới dán miếng hạ sốt vật lý cho Lâm Nham, cảm giác trên trán lành lạnh thực thoải mái. Anh ngồi đi, đứng làm gì nha? Hoắc Cảnh Lân cầm di động nhìn cậu, anh đang nghĩ có cần gọi điện thoại báo cho ba mẹ hay không? Chờ mai kiểm thai xong rồi hãy gọi, hiện tại cũng đã trễ rồi, phòng chừng ba mẹ đều ngủ. Lâm Nham lôi kéo hắn ngồi xuống, trong mắt người đàn ông nhà mình hưng phấn đều giấu không được, buồn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao anh lại vui vẻ như vậy? Hoắc Cảnh Lân sừng sốt xoay mặt qua nhìn cậu, chẳng lẽ em không vui sao? Lâm Nham lắc đầu, không phải không vui, em chỉ cảm giác có chút kỳ kỳ. Lúc trước luôn nghĩ đến kết hôn sinh con, lúc thật sự biết mình đã có thai liền có chút kỳ lạ, cũng không phải không hưng phấn, nói không rõ là cái tư vị gì. Hoắc Cảnh Lân cất di động nằm ở bên cạnh cậu, đem cậu ôm vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, em còn bị bệnh, chờ em hết bệnh rồi tâm tình tự nhiên tốt lên thôi. Lâm Nham giật giật thân mình, cái trán dựa vào cằm của hắn, nhắm mắt lại dạ một tiếng. Hoắc Cảnh Lân nhìn cậu trong chốc lát, sau khi xác định cậu đã ngủ rồi mới chậm rãi đứng dậy đắp chăn cho cậu, lấy miếng dán hạ sốt xuống. Lúc này Ngô Định An nhẹ nhàng đẩy cửa ra ló đầu vô thăm dò, Hoắc Cảnh Lân đối cậu ta khoát khoát tay, cậu ta liền lui lại ra ngoài. Đã nói qua với Phạm Hồng Vân chưa? Hoắc Cảnh Lân cầm di động đi ra khỏi phòng bệnh. Ngô Định An gật gật đầu. Đều nói rồi ạ, chỗ Từ Đạo cũng đã nói rồi. Có cảnh nào cần chụp bổ sung hay không? Hoắc Cảnh Lân lo lắng Lâm Nham sẽ bởi vì vấn đề quay phim không đồng ý rời đi trước, cho nên muốn hỏi rõ ràng. Ngô Định An nghĩ nghĩ rồi nói. Em cùng Từ Đạo nói việc Lâm Tiên Sinh có thai, ông ấy trực tiếp liền muốn ông chủ đem Lâm Tiên Sinh trở về dưỡng thai trước, chờ lúc lần đầu phim lại đi theo tuyên truyền một hồi là được rồi. Hoắc Cảnh Lân rất vừa lòng, cảm thấy Từ Tiểu Phàm thực hiểu đạo lý, về sau đầu tư nhiều mấy bộ phim cho ông ấy. Cậu đi nghỉ ngơi đi, ngày mai nếu Nham Nham hạ sốt mà nói chúng ta liền trở về, nếu như không hạ sốt thì chờ hạ sốt rồi nói sau. Hạng mục Thủy Thiên kia, Bảo Lão Ngũ lại đây nhìn chằm chằm, cậu ta không phải bị Trang Hy Nhiên triền thực căm tức sao? Hoắc Cảnh Lân xoay người mở cửa vào phòng bệnh, Ngô Định An thở dài, chịu mệt chịu nhọc mà đi an bài. Ai biểu cậu ta là trợ lý đặc biệt đâu? Tiểu kịch trường, Hoắc Cảnh Lân, bác sĩ, chồng tôi nếu có chuyện gì không may xảy ra tôi liền nổ bệnh viện rách nát này của mấy người. Bác sĩ, chấm, cậu ta chính là mang thai. Hoắc Cảnh Lân, con tôi nếu có chuyện gì không may xảy ra tôi liền nổ bệnh viện rách nát này của mấy người. Bác sĩ, chấm, tiên sinh, bình tĩnh một chút. Hoắc Cảnh Lân, không, tôi thực kích động, tôi muốn đi ra ngoài chạy mấy vòng. Bác sĩ, xuống lầu quẹo trái có sân thể dục thỉnh tùy ý sử dụng. Hoắc Cảnh Lân, cảm ơn. Cách chương.